Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 32, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thời tiết càng ngày càng nóng, ánh nắng càng ngày càng độc ác. Lá cây đã bị nướng giòn, dùng tay bóp một cái là vỡ. Trên đất cỏ khô héo, lộ ra cát vàng, mặt đất. Cảm giác toàn bộ thiên địa đều không nhìn thấy một điểm lục sắc. Ninh Thư đã không dám mang theo đội ngũ đi săn. Bởi vì lại bên ngoài ngây. Ngốc 10 phút liền có thể mất nước bị cảm nắng. Làn da trực tiếp bị bỏng. Nắng. Tất cả mọi người uốn tại trong nham động. Trong nham động trong đầm nước không. Có một giọt nước. Giống như giữa thiên địa nước đều bốc hơi đồng dạng. Liền buổi sáng đều không có một giọt sương nước. Hiện tại dùng nước càng thêm tiết kiệm. Ninh Thư ở trên tường đã vẽ lên 120 đạo ngân dấu vết. Đã dòng dã khô hạn 4 tháng, nhưng là vẫn không có trời mưa ý tứ. Ninh Thư nhìn xem thạch trong nồi nước. Không biết có thể kiên trì tới khi nào, thật sự nếu không trời mưa, thật chỉ có chờ chết. Trước kia phong thần tuấn lãng, uy nghiêm cao quý Lý Ôn hiện tại không có nước, rửa thấu. Khuôn mặt thượng tất cả đều là đen nhánh đen cho bụi. Nhưng là ngồi, dưới đất tựa ở vách đá. Khí thế trên người một điểm không dám để cho người. Khác khinh thị hắn, Ninh Thư cho Tiểu Hôi Cầu làm một chút xíu linh tủy tinh thể bột phấn. Tiểu, Hôi Cầu ăn sau liền lâm vào ngủ say. Lý Ôn liền ôm nó. Lý Ôn sắc mặt nhàn nhạt, nhưng là trong lòng phi thường phát điên. Thật sự là... hận không thể đem cái vật nhỏ này cho lay tỉnh. Mẹ nó ngủ, hắn làm như thế nào? Trở về, cái vật nhỏ này là mang nàng tới địa phương nào? Thiên Thọ A, trong rừng rậm đã không có con mồi. Rất nhiều động vật đều bị khát chết rồi. Ninh Thư quyết định đem chôn ở dưới chân thịt muối lấy ra. Trong bộ lạc lúc đầu tràn ngập một cỗ tuyệt vọng khí tức. Nhưng nhìn đến Ninh, Thư đào ra thịt muối. Mỗi người trong mắt đều bạo phát ra mãnh liệt ánh sáng. Liền Lý Ôn nhìn xem Ninh Thư ánh mắt đều mang tán thưởng. Hiển nhiên là cảm thấy Ninh Thư trước đó có chuẩn bị. Ta luôn cảm thấy ngươi rất quen. Lý Ôn hướng Ninh Thư nhíu mày hỏi. Ninh Thư phi thường cao quý lãnh diễm xem xét hắn một chút. Trước kia ngươi, nha là hoàng đế, muốn xử chỗ nịnh bợ ngươi. Hiện ở đây lão nương đương ra làm. Chủ, ta không biết ngươi, Lý Ôn, luôn cảm thấy người này rất khinh bỉ hắn, bởi vì nhiệt độ không khí quá cao. Trong bộ lạc không ngừng có nhân thể chất, yếu giống cái thú nhân chết đi, nhưng là còn dư lại đều là thể chất tương đối. Tốt, để Ninh Thư tương đối hài lòng là, nhỏ giống cái thú nhân không có chết, còn, có giống được nhỏ thú nhân ở Ninh Thư bảo vệ dưới, cũng không có chết. Sống qua cái này gian nan thời điểm, toàn bộ lạc liền có thể kéo dài tiếp. Lý Ôn gặp Ninh Thư một mặt lạnh nhạt nhìn xem chết đi tộc người thi thể. Hỏi, ngươi không thương tâm sao? Bọn hắn đều là tộc nhân của ngươi. Ninh Thư nghe nói như vậy thời điểm, kém chút liền phun ra. Làm đem mình tất, cả huynh đệ đều răng rắc leo lên hoàng vị người. Lại có mặt hỏi nàng vấn đề. Này! Người nhà còn có thể lại dối trá một chút sao? Ninh Thư không nói gì. Trên tường đã có 150 đạo ngân dấu vết. Đã dòng dã 5 tháng. Cây cối tại cực, nóng ánh nắng bạo chiếu hạ đã chết. Lớn trong nham động đã không có nước. Chỉ còn lại hai thạch nồi nước. Ninh Thư, lau một đêm mặt mình. Trong lòng thực tuyệt vọng. Tại thiên địa trước mặt, tất cả mọi người là hèn mọn lại nhỏ yếu. Thiên địa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhánh hướng Ninh Thư nói ra. Thảo, có thể hay không cùng thần cầu nguyện một chút? Có phải là thần từ bỏ? Chúng ta, Ninh Thư, nàng làm như thế nào cầu nguyện? Cầu nguyện em gái ngươi a? Nàng liền kia thần là ai cũng không biết. Tại nhánh nhìn chăm chú. Ninh Thư cầm vạn giới thạch miệng bên trong huyên. Thuyên không biết niệm thứ gì. Mà Lý Ôn thì nhíu mày nhìn xem Ninh Thư. Hiển nhiên là không quá tin tưởng có thần cái đồ chơi này. Không biết có phải hay không là ảo giác. Ninh Thư cảm giác trong tay vạn giới thạch có chút nóng lên, mà lại càng ngày càng bỏng, một chút liền bay ra lòng bàn tay của nàng, hướng phía bầu trời bay đi. Ngay sau đó bầu trời xuất hiện một cái bóng đen đại thủ, đem vạn giới thạch vớt đi. Ngọa tào, Ninh Thư kém chút sợ tè ra quần. Thiên địa lương tâm, nàng chính là sờ sờ, hoàn toàn không có đem vạn giới thạch chiếm vì theo có ý nghĩ. Bóng đen đại thủ tại thiên không dừng lại một chút, trực tiếp bóp nát hai cái, mặt trời liền biến mất. Ninh Thư, vậy là cái gì? Lý Ôn thanh âm đang run rẩy, Thái Sơn sập trước mắt mà, mặt không đổi sắc. Lý Ôn giờ khắc này mộng bức. Ninh Thư rầm rầm một tiếng chán ghét một miếng nước bọt. Má ơi, tâm đều đang run rẩy, đó là chúng ta thần. Ninh Thư ưỡn ngực mướt nói. Nha, tất cả thú nhân này hoan hô, thiếu đi hai cái mặt trời, giữa thiên địa lập tức tối rất nhiều, không còn có như vậy chói mắt. Ninh Thư ôm ngực, bệnh tim đều dọa ra. Lý Ôn con ngươi rung động, hiển nhiên là bị cái bóng đen kia đại thủ lực lượng khổng lồ chấn nhiếp. Ở sâu kiến đột nhiên hiện ở cái thế giới này còn có càng cường đại hơn đồ vật. Lấy Lý Ôn tâm tư, muốn truy đuổi loại lực lượng này, vốn cho rằng đạt được trong ngực cái vật nhỏ này chính là may mắn, không nghĩ tới còn thấy được lực lượng như vậy. Lý Ôn là đế vương, xưa nay không tin tưởng dạng này quái lực loạn thần sự tình, nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy dạng này lực lượng cường đại. Bởi vì bầu trời thiếu đi hai cái mặt trời, thiên hạ một chút liền mát mẻ lên. Trước đó nóng như vậy, thế nào một chút biến lạnh? Mẹ nó, cảm giác còn có chút lạnh đâu. Một lạnh một nóng, mây đen cũng dễ dàng tích xúc. Hai ngày sau đó, rốt cục trời mưa, gần thời gian nửa năm, rốt cục trời mưa. Các thú nhân dội mưa to nhảy hoan hô, hé miệng tiếp lấy nước mưa. Giống cái thú nhân đem thạch nồi rời ra thu thập nước mưa. Ninh Thư ngửa đầu, mặc cho giọt mưa lớn như hạt đậu đánh ở trên mặt, có chút đau, có chút ngứa, nhưng là trong lòng có loại không nói được cao hứng, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Cường đại người trưởng khống vận mệnh của người khác, nàng lúc nào có thể đủ cường đại đến trưởng khống vận mệnh của mình, không để vận mệnh của mình bị người khác trưởng khống. Trời mưa sau, thảo một lần nữa dài đi ra, một chút đã khô rơi sách một lần nữa phát ra mầm non. Toàn bộ thế giới tràn đầy tươi mát hương vị, mặc kệ cái kia thần là ai, Ninh Thư đều cảm kích hắn. Hắn tùy ý cử động, lại cứu vớt rất nhiều người sinh mệnh, cũng làm cho nhiệm vụ của nàng không có thất bại. A-di-đà Phật, tốt một đời người bình an. Cuối cùng có một ngày nàng cũng trở thành tồn tại cường đại. Lần nữa trước đó, phải sống cố gắng còn sống. Ninh Thư nhìn thấy Lý Ôn một mực trầm mặc không nói gì. Ánh mắt của hắn phi thường sáng tỏ, bên trong thiêu đốt lên một cỗ nóng rực nhiệt độ. Hiện tại Lý Ôn cùng trước đó Lý Ôn không giống. Nếu như nói trước đó Lý Ôn đem mình định nghĩa thành một cái lưu truyền thiên cổ đế vương, nhưng là hiện tại, Lý Ôn lại không là cảm giác như vậy. Hắn tựa hồ lại có mới truy cầu, cảm giác cả người đều thăng hoa. Các ngươi thần tựa hồ rất cường đại đâu. Lý Ôn đột nhiên mở miệng nói ra. Trên thế giới thật tồn tại hạng người như vậy sao? Ninh Thư gật đầu. Thần là không gì làm không được. Thần sáng tạo ra thế giới này, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Ăn linh tủy tinh thể bột phấn tiểu hôi cầu tỉnh sau, đầu tiên là nhảy tới Ninh Thư trên bờ vai, hướng Ninh Thư chi chi kêu hai tiếng. Sau đó lại nhảy trở về Lý Ôn trong ngực. Ninh Thư có chút nghĩ mắt trợn trắng. Rõ ràng nàng cho gia hỏa này ăn đồ tốt như vậy, đối với mình vẫn không lạnh không nóng. Vật nhỏ này chỉ cùng Lý Ôn hợp phách. Hết chương.